Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trang bức đại giới. Các ngươi là thiên tân tới, cùng lão Trung bắt chuyện tiểu chiến sĩ, cầm lão Trung căn cứ chính xác kiện, một bên hướng xa xa thôn trang chạy tới, một bên quay đầu hô, thủ trưởng nhắc qua các ngươi, ta cái này đi báo cáo. Các ngươi đừng đi loạn a, nơi này còn không phải Vương gia dụ, mà là Vương gia dụ bên cạnh lỗ Tây Dục thôn, khoảng cách Vương gia dụ còn có mấy dặm đường, càng đi về phía trước liền là khu phong tỏa, phàm là tiến vào Vương gia dụ người, đầu tiên muốn tại xung quanh mấy cái thôn trang, xác định thân phận chân thật về sau mới có thể được cho qua. Nếu như tùy tiện xông vào, thật xin lỗi, người vô cùng có khả năng bị binh lính tuần tra, xem như xâm lấn đặc vụ bắt giữ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vương tiên sinh, ta tại nơi này chờ một lát đi, thủ trưởng đồng chí chẳng mấy chốc sẽ tới. Lão Trung đối bên trong quy củ rất tinh tường, đốt một nồi thuốc lá sợi, ngồi xổm trên mặt đất đối Vương Húc nói. Vương Húc đùa với tiểu chiến sĩ, lơ đễnh gật gật đầu. Tổng bộ thủ trưởng nha, an toàn khẳng định là trọng yếu nhất, nếu để cho người xấu xâm nhập vào quân ta tổng bộ, xảy ra vấn đề ai dám phụ trách, người cái này hai viên lục cầu, thật có thể mua hai cái thôn trang. Tiểu chiến sĩ ôm súng, một mặt ngạc nhiên nhìn xem phỉ thúy cầu, lại yếu ớt mà hỏi, ngươi là địa chủ lão tài sao? Tại trong ấn tượng của hắn, mình thôn trang chừng mấy trăm nhân khẩu, hơn ngàn mẫu đất, đi qua, những này thổ địa, đều là trong thôn địa chủ. Hắn khi còn bé còn cho địa chủ buông tha châu, hai viên tiểu cầu, liền có thể mua hai cái dạng này thôn trang. Đây không phải địa chủ lão tài là cái gì, còn phải là đặc biệt lớn địa chủ lão tài. Địa chủ lão tài, Vương Húc chăm chú nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta không tính đi, ta là ái quốc thương nhân. Người biết cái gì là ái quốc thương nhân sao? Tiểu chiến sĩ lắc đầu, theo bản năng lui lại mấy bước. Ái quốc thương nhân hắn không hiểu, nhưng là gia gia nói qua. Kẻ có tiền nhưng hỏng. Vương Húc xem xét liền là kẻ có tiền. Đoán chừng cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu chiến sĩ bên trong lòng nghĩ như vậy đến. Vương Húc không biết nội tâm của hắn ý nghĩ, nhìn thấy tiểu chiến sĩ rất sợ mình, thế là giả ra hùa ác bộ dáng, nói nhỏ, ngươi đoán đúng, ta chính là địa chủ lão tài, ta một hồi vào thôn liền cùng ngươi ba ba nói, muốn đem ngươi mua lại, để ngươi cho nhà ta đương nông nô, ta không làm nông nô. Tiểu chiến sĩ nhìn xem nhanh khóc, Vương Húc vừa muốn cho cười hắn. Liền nhìn thấy họng súng ngang tới, nức nỡ nói, ta đánh chết ngươi cái đại địa chủ. Ngoặc kép, phanh, ta tào, nghe được súng vang lên, Vương Húc một trái tim phanh phanh trực nhảy, trong đầu một mảnh trống không. Dư Tắc Thành nói qua, tử vong trước mặt có đại khủng bố, không trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người, sẽ bị hù không biết làm sao. Vương Húc trước đó còn cảm thấy Dư Tắc Thành nói quá sự thật, hiện tại hắn không nghĩ như vậy, nhìn xem một bên rơi lệ, một bên bóp cò tiểu chiến sĩ, chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Hùng Hoa em bé, ngươi là ai để ngươi nổ súng? Lão Trung cũng gấp mắt, trong tay nó điếu tử ném một cái, một tay lấy tiểu chiến sĩ thương đoạt lấy, tiểu chiến sĩ dọa đến không biết làm sao. Tiếng khóc căn bản chịu không nổi, nức nở nói, hắn là địa chủ lão tài, muốn bắt ta đương nông nô, ta không làm nông nô. Móa, đây là Vương Húc lần thứ hai bảo nói tục, bởi vì hắn thực sự nhịn không được. Cuộc đời lần thứ nhất, hắn phát hiện có mấy lời không thể nói lung tung, trang bức là muốn bị sét đánh. Cúi đầu xem xét, viên đạn không có đánh trúng hắn. Lại sát ống tay áo của hắn bay đi qua, tướng ống tay áo xé mở một cái động, Vương Húc không biết mình có nên hay không may mắn. Tiểu chiến sĩ rõ ràng cơ hội nổ súng không nhiều. Đánh không cho phép, thương trong tay cũng là đánh một thương. Kéo một chút thương xuyên loại kia. Cái này muốn đổi một cái lão hồng quân tới. Đoán chừng mình một thương liền bị báo tiêu. Đó mới là khóc đều không có nước mắt. Vương tiên sinh, ngươi cũng thật là, có mấy lời không thể nói lung tung a. Sẽ chết người đấy. Lão Trung đoạt lấy thương, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Vương Húc nếu là thủ hạ của hắn, hay là người một nhà, lão Trung đã sớm mắng lên. Ngươi làm mình là làm bằng sát, cùng một cái tiểu hồng quân nói địa chủ lão tài. Đối phương không đánh ngươi một thương, còn có thể giữ lại ngươi ăn cơm a. Năm 1938, nào đó sư trưởng cưỡi ngựa cao to, mặc quân Nhật Bản quan quân phục đắc ý, còn bị quân đội bạn cho nhảy một thương. Đây đều là huyết lệ đúc thành vết xe đổ. Người nào mở thương, ai tại nổ súng. Bên này vừa nổ súng, đóng giữ lỗ Tây Dục thôn bên trong thủ trưởng cũng bị tiếng súng cho kinh động đến. Vương Húc ôm mình cánh tay trái, nhìn xem ở xa tới thủ trưởng cùng cảnh vệ viên, trên mặt biểu lộ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ tới rất nhiều lần, cùng những này khai quốc người có công lớn gặp mặt, không có một lần là chật vật như vậy. Nên hận sao? Không hận nổi. Vương Húc không phải cái trốn tránh trách nhiệm người. Biết một thương này nằm cạnh không oán, đơn thuần không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức, không có đánh chết hắn liền là kiếm được. Nhìn xem cánh tay trái ống tay áo bên trên lỗ rách, Vương Húc âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này không chết, cái này giáo huấn liền muốn nhớ kỹ. Về sau đối mặt người xa lạ thời điểm, quyết không thể nói hưu nói vượn nữa. Là một người hiện đại, phương thức nói chuyện khó tránh khỏi phải bị hiện đại ảnh hưởng. Nhưng có lời nói là muốn phân trường hợp, một chút tự nhận là trò đùa, nghe vào người khác trong tai có lẽ không phải như vậy. Vương Húc phạm sai lầm là không để ý đến dưới mắt cái niên đại này, dân chúng, nhất là cách mạng trong đội ngũ, đối với địa chủ thống hận, loại này trò đùa là có thể mở sao? Không phải, Vương Húc mở dạng này trò đùa, đối phương nổ súng, ai đúng ai sai thật khó mà nói. Phó tham mưu trưởng đồng chí, vị này là Thiên Tân tới Vương tiên sinh, chúng ta là Thiên Tân phương diện dưới đáy liên lạc viên. Nhìn thấy thủ trưởng tới, lão Trung tranh thủ thời gian vứt xuống thương, tiến lên kính cái quân lễ. Thủ trưởng khoát tay áo, mắt nhìn ôm cánh tay Vương Húc, đối tiểu chiến sĩ khiển trách. Hồ nháo, đây là Thiên Tân tới ái quốc thương nhân, ai bảo ngươi nổ súng, đây không phải hồ nháo sao? Nói xong lời này, thủ trưởng đi nhanh lên tiến lên đây, tự mình kiểm tra Vương Húc thương thế. Trấn An nói, Vương tiên sinh, chuyện của ngươi, Thiên Tân phương diện đã phát tới điện báo. Chúng ta đối ngươi đến từ đáy lòng hoan nghênh a. Lần này, thủ trưởng một mặt áy náy, muốn nói lần này là cái hiểu lầm. Câu nói kế tiếp chính mình cũng không có ý tứ nói. Vương Húc cười khổ lắc đầu, vị này phó tham mưu trưởng đồng chí, ở đời sau thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, cũng là ta đảng tại kháng Nhật thời kỳ hy sinh tối cao trưởng quan, chút mặt mũi này hắn vẫn là phải cho. Thủ trưởng, ta không sao, ngược lại là vị này tiểu chiến sĩ. Vương Húc lời nói dừng lại, một mặt khó mà mở miệng dáng vẻ. Một nhìn thấy Vương Húc biểu lộ, thủ trưởng còn tưởng rằng đây là Vương Húc tại biểu đạt bất mãn, tranh thủ thời gian mở miệng thay chiến sĩ xin lỗi. Tiểu chiến sĩ còn tại không rõ bên trong, tội nghiệp nhìn xem cái này, nhìn sang cái kia, không biết mình đã làm sai điều gì, phát hiện tất cả mọi người biểu lộ cũng không quá tốt. Thủ trưởng càng là mặt đen lên, phun một chút liền khóc. Vương tiên sinh, ta trở về nhất định nghiêm khắc phê bình hắn. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Thủ trưởng trong lòng cũng khổ, chỉ có thể tận lực trấn an Vương Húc. Dù sao, Vương Húc thân phận không tầm thường. Hắn là từ Thiên Tân đến Tổng Bộ Khảo sát Ái Quốc Thương Nhân. Kém chút tại cửa nhà mình bị người một nhà đập chết. Chuyện như vậy nói ra, tạo thành ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt. Vương Húc nhìn một chút thủ trưởng sắc mặt, lại nhìn một chút nức nở tiểu chiến sĩ. Kiên định lắc đầu nói, không, ta nói là, vị này tiểu chiến sĩ thương pháp, còn phải luyện a. Vương Húc cũng không trách tội tiểu chiến sĩ, bởi vì lần này trách nhiệm ở trên người hắn. Hắn là người trưởng thành, cần vì mình nói chuyện hành động phụ trách. Nhớ kỹ tại hiện đại, Vương Húc nhìn qua một cái dạng này tin tức, lúc trước Bạch Mao nữ ca vũ kịch mới vừa lên chiếu. Diễn Hoàng Thế Nhân diễn viên, ngay tại diễn bức Bách Hỷ Nhi kịch bản, dưới đáy chiến sĩ liền thật nổ súng. Một bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng người này là đặc vụ, về sau tra một cái mới biết, nổ súng chiến sĩ trong nhà, có cái muội muội bị địa chủ tai họa, không nghĩ ra treo ngược tự sát, nhìn thấy Hoàng Thế Nhân muốn tai họa Hỷ Nhi, cái chiến sĩ này liền nghĩ đến muội muội của mình. Cái thứ hai ý nghĩ đều không có, giơ súng liền là một chút. Vương Húc chăm chú nghĩ nghĩ, phát hiện Diễn Hoàng Thế Nhân diễn viên mới là thật oan uổng. Hắn đây là chết không có gì đáng tiếc. Vương tiên sinh, rất hài hước a, thủ trưởng cũng không nghĩ tới. Vương Húc kết quả là sẽ nói cái này. Lão Trung sửng sốt một lát, không thể để cho thủ trưởng thất vọng a. Thế là vai phụ nói, đúng, là rất hài hước, cứ như vậy, một trận tín nhiệm nguy cơ. Tại vài câu hài hước lời nói hạ dần dần nhạt đi. Chỉ có nổ súng tiểu chiến sĩ, ủy khuất nhìn xem mọi người, còn không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.